Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 61, chơi cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hai ván cờ, trời đã dần tối, trong phòng cần phải thắp đèn. Ngô Thanh Giai quỳ ngồi trên giường, cẩn thận chọn ra các quân cờ đỏ từ hộp gỗ sơn mài bạch dung, bước nhanh vào từ ngoài cửa, đứng ở cửa không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Tiểu thư, vừa rồi có người từ đại phòng đến truyền lời, nói lão gia hôm nay sẽ không về." Nụ cười trên mặt Ngô Thanh Giai lập tức trở nên lạnh nhạt. Thực ra, kết quả này không hề ngoài dự đoán. Ngô lão quân luôn muốn duy trì huyết thống, trong khi nhị phòng đã mất chính thất, lại có sự giúp đỡ từ Ngô lão quân. Việc Ngô Văn Tuấn ở lại đại phòng đêm đầu tiên là điều hoàn toàn có thể dự đoán. Ngô Thanh Giai không phải là không đoán ra được, chỉ là trước đó Ngô Văn Tuấn đã hứa với nàng. Nàng đã háo hức chờ đợi ở nhà một thời gian dài, cuối cùng lại đột ngột nhận được tin ông không về. Ai cũng không thể chấp nhận sự chênh lệch lớn đến vậy. Bạch Dung truyền lời xong, không dám ở lại lâu, yên lặng rời đi. Cô nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của nha hoàn đại phòng lúc truyền lời, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Mấy ngày qua, Bạch Dung đã đủ thời gian để tìm hiểu rõ tình hình trong gia đình Ngô. Cô cũng thay Ngô Thanh Giai cảm thán, trong nhà người thân thưa thớt, mẹ sớm qua đời. Cha cũng trở thành một người cha nửa vời, lại phải sống trong một gia tộc lớn như vậy, tình cảnh của Ngô Thanh Giai đâu phải một chữ khó là có thể diễn tả hết được. Tuy nhiên, ngoài lòng thương cảm, Bạch Dung cũng không thể làm gì thêm. Một là vì đây bi trinh là chuyện nhà người ta, không có lý do gì để người ngoài can thiệp. Hai là, Ngô Văn Tuấn bị kéo vào bên kia, trong viện này vốn dĩ đã lạnh nhạt, thật ra đối với Mộ Dung Viêm lại càng tốt hơn. Bạch Dung thắp đèn sáng lên rồi lặng lẽ rời đi. Ngô Thanh Giai nén chặt môi, lâu không lên tiếng, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng quân cờ rơi xuống. Một lúc sau, Ngô Thanh Giai nhìn chăm chú vào bàn cờ, nhẹ nhàng nói: "Ông ấy rõ ràng đã hứa với ta." Mộ Dung Viêm vẫn tiếp tục đặt quân cờ một cách bình thản, không vội vã. "Đây là lỗi của ông ấy đã thất tín." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Mộ Dung Viêm không hề có một chút dao động. Thậm chí còn mong Ngô Văn Tuấn sau này đừng trở về đại phòng nữa. Dù sao thì nếu Ngô Văn Tuấn trở về, bọn họ sẽ phải ăn chung một bữa. Sau đó Ngô Thanh Giai lại phải nói chuyện với Ngô Văn Tuấn, lại phải dành thêm nhiều thời gian. Phải biết rằng, tất cả thời gian đó đều là sở hữu của Mộ Dung Viêm. Dù Ngô Văn Tuấn là cha ruột của Ngô Thanh Giai, nhưng đối với Mộ Dung Viêm, ông ta chỉ là người ngoài. Nếu là người khác, giờ đây họ chắc chắn sẽ nói rằng Ngô Văn Tuấn cũng có những khó khăn không thể tránh khỏi, mà Ngô Thanh Giai, với tư cách là con gái, phải thấu hiểu thêm cho ông. Dù cho lúc còn có mẫu thân, hai mẹ con nàng nhiều lần gặp phải tình cảnh như vậy, từng lần lại thất vọng chờ đợi, mẫu thân trong lòng đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười an ủi Ngô Thanh Giai rằng, phụ thân nàng cũng không dễ dàng gì, không thể trách Ngô Văn Tuấn, chỉ cần trở về ngủ một giấc, khi Ngô Thanh Giai tỉnh dậy, cha sẽ về ngay. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Giai không nghe thấy lời an ủi nào như vậy, mà Mộ Dung Viêm vừa mở miệng đã thừa nhận lỗi của Ngô Văn Tuấn. Không có ai an ủi cũng chẳng sao, giờ lại có người đứng về phía nàng. Ngô Thanh Giai nhìn vào mắt Mộ Dung Viêm, đôi mi nàng khẽ rung lên, ngay lập tức ướt đẫm. Mộ Dung Viêm gần như ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong Ngô Thanh Giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay hắn khẽ động, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Ngô Thanh Giai. Ông ta tính tình ngay thẳng, phẩm hạnh cũng chính trực, cho nên mới bị người khác uy hiếp, thậm chí phải nhượng bộ. Nếu sau này ngươi cưới một người ngay thẳng, hiền lành, hiếu thuận và trách nhiệm, hắn sẽ đối đãi với người ngoài bằng cả tấm lòng, thì chắc chắn hắn cũng sẽ nhiều lần thất hứa với nàng. Ngô Thanh Giai khẽ bĩu môi, cảm thấy không phục. Sau này ta sẽ chọn phu quân, nhất định không chọn kiểu gia đình phức tạp như vậy. Mộ Dung Viêm cười khẽ, ngón tay hắn lướt nhẹ trên má Ngô Thanh Giai một lát, rồi nói: "Dù là gia đình đơn giản đến mấy, cha mẹ, chú bác, anh chị em cũng vẫn có đấy chứ. Người xem, một người hiền lành phải hiếu thảo với cha mẹ, phải đoàn kết anh em, phải xử lý mâu thuẫn trong gia đình, còn phải giúp đỡ chị em đã gả đi. Sau khi đã phải lo lắng cho quá nhiều thứ, người nói hắn còn bao nhiêu tâm trí dành cho nàng." Lời của Mộ Dung Viêm vô cùng sắc bén, đúng vào chỗ yếu của Ngô Thanh Giai. Cha nàng, Ngô Văn Tuấn, đối với bạn bè đồng nghiệp luôn trung thành hết mình, đối với người lớn luôn lễ phép, ngay cả với những người đã có thù hằn, ông cũng chỉ giữ khoảng cách, không bao giờ nói lời xấu. Ngô Văn Tuấn là một người chính nghĩa, vì vậy mà mẫu thân Ngô Thanh Giai mới phải lòng, nhưng Ngô Lão Quân và Lý Thị lại dựa vào điểm này để uy hiếp ông. Ngô Văn Tuấn có cảm giác đạo đức rất mạnh mẽ, Ngô Lão Quân dựa vào việc này mà khóc thương cho mái tóc bạc của mình, than thở rằng mình không còn sống lâu, không thể nhìn thấy huyết mạch nối dõi, sau này cũng không có mặt mũi để gặp tổ tiên. Vì thế, dù Ngô Văn Tuấn có tâm ý, cũng không thể chu toàn cho mẫu thân và Ngô Thanh Giai. Thấy Ngô Thanh Giai không nói gì, Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thực ra, hắn biết lời mình nói không hoàn toàn hợp lý, một người không tốt với cha mẹ và người thân, khả năng cao sẽ không tốt với vợ mình. Việc chọn chồng ngay thẳng, hiền lành, không có gì sai cả. Nhưng Mộ Dung Viêm lại là một trong những người cực kỳ hiếm hoi, khác biệt hoàn toàn. Trong thế giới của hắn không có ai khác ngoài Ngô Thanh Giai. Không có điều gì trên đời có thể khiến hắn phải lo nghĩ, mà phải làm tổn thương nàng. Đáng tiếc, nàng thật thà và lương thiện, người mà nàng ngưỡng mộ cũng là những người tốt như Ngô Văn Tuấn và chính nàng. Mộ Dung Viêm thì như một vực thẳm đen tối tuyệt vọng, hắn ích kỷ và tàn bạo, không có sự đồng cảm, trong mắt hắn không có pháp lý, cũng chẳng có đạo đức. Họ hoàn toàn là hai người ở hai phương hướng khác nhau. Sau khi khóc xong, khóe mắt Ngô Thanh Giai đỏ lên, đôi mắt nàng sáng long lanh, ngọc ngà như được nước mắt tẩy rửa. Nàng lại tiếp tục nhìn vào bàn cờ, lặng lẽ đi thêm một lúc, rồi phát hiện mình lại thua. Lần này Ngô Thanh Giai thật sự tức giận, nàng ném quân cờ vào hộp sơn, rõ ràng là đang giận, nhưng khi lời nói thốt ra lại mang theo tiếng khóc nức nở. Sao ngươi lại không để cho ta? Mộ Dung Viêm hiếm khi im lặng một lúc, ngón tay hắn vuốt nhẹ quân cờ màu đen, một lúc sau, hắn mới từ tốn nói. Ta đã để cho nàng, nhưng nàng không tiếp nhận. Trong đại phòng, những tiểu nha hoàn đều vui vẻ, bước đi hứng khởi. Lý Thị vui mừng đến mức gần như quay tròn trên mặt đất. Bà nhìn mấy tiểu nha hoàn tuổi trẻ, xinh đẹp như hành lá, cảm thấy thật chướng mắt, nên lạnh lùng ra hiệu để họ rời đi, rồi hiếm khi tự mình rót một tách trà, mang vào phòng một cách chậm rãi. Đại lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị đặt tách trà lên bàn thấp, ngồi đối diện, cúi đầu nói. Chàng đã vất vả suốt chặng đường rồi, uống một tách trà nóng cho đỡ mệt đi. Ngô Văn Tuấn nhìn làn khói trắng tỏa ra từ tách trà, một lúc lâu không nhúc nhích. Lý Thị đã có tuổi nhưng vẫn tỏ ra duyên dáng như một thiếu phụ. Đợi một lúc mà không thấy phản hồi, bà bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Lý Thị không thể không liếc mắt nhìn Ngô Văn Tuấn một cách lén lút. Ngô Văn Tuấn mặc dù vẫn nhìn vào làn khói trắng, nhưng ánh mắt đã trông rỗng, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện khác. Lý Thị thấy Ngô Văn Tuấn thẫn thờ, trong lòng tức giận. Chắc chắn lại là cái ả đó đang làm loạn khiến hắn phân tâm. Lý Thị nghĩ đến mấy tiểu nha hoàn lúc nãy vào thay nước, bỗng nhiên tức giận không thể kiềm chế. Lý Thị vốn là người nghiêm khắc, không thích nhìn người khác ăn mặc sặc sỡ hay làm dáng kiểu cách. Bà thầm nghĩ, nhất định là những cô ả ấy dùng sắc đẹp quyến rũ, đi lại khêu gợi khiến Ngô Văn Tuấn mất tập trung. Thực ra, dù cho phụ nữ có ăn mặc thế nào, đàn ông muốn nhìn vào cũng chẳng phải bị ép buộc. Nhưng Lý Thị không trách đàn ông, ngược lại lại giận những người phụ nữ không đủ đàng hoàng, thanh khiết, không đủ giản dị và đạo đức. Lý Thị thầm tính toán, ngày mai sẽ bán đi những nha hoàn trẻ này, và thay vào đó là những người có vóc dáng thấp bé, mặt to và trán rộng. Lý Thị đã quyết tâm, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy vận mệnh của mình thật khổ sở. Sao bà luôn phải chịu sự sỉ nhục từ những người phụ nữ quyến rũ, xấu xa như vậy? Bà than thở một tiếng, rồi nói. Đại lang, chàng không hài lòng với tách trà ta dâng sao? Nếu chàng không hài lòng, ta sẽ đi đun lại nước. Lúc này, Ngô Văn Tuấn bất ngờ lên tiếng. Người gọi ta là đại lang. Lý Thị bị hỏi ngẩn người một chút, rồi lập tức gật đầu như chuyện đương nhiên. Đúng vậy, chàng là trưởng tử của đại phòng, đương nhiên phải gọi là đại lang. Không, cha mẹ của ta là của nhị phòng, ta đâu phải trưởng tử của đại phòng. Ngô Văn Tuấn lắc đầu, nở một nụ cười đầy chua xót. Người nên gọi là đại lang là huynh trưởng của ta. Lý Thị không thể đáp lại, trong lòng bà khó hiểu, Ngô Văn Tuấn sao lại nói những lời này. Hắn chẳng phải đã được nhận nuôi vào đại phòng, tên đã được ghi vào gia phả, chẳng ai có thể chỉ trích được gì sao? Từ nhỏ đến lớn, Người bị gọi là Đại Lang luôn là huynh trưởng của ta, còn ta chỉ là Lục Lang. Ngô Văn Tuấn nhìn thẳng vào Lý Thị, ánh mắt sắc bén như dao, khiến bà không khỏi bồn chồn. Sau khi huynh trưởng qua đời, bà nội mới thay đổi cách gọi, gọi ta là Đại Lang, những người dưới không dám phản đối, cũng theo đó mà gọi. Ngay cả bà, luôn miệng nói ta có lỗi với bà, nhưng trong lòng, bà vẫn coi ta như một thế thân của huynh trưởng. Trong mắt các người, ta mãi mãi chẳng phải là một con người, chỉ là một tấm bia mộ của huynh trưởng. Lý Thị không thể ngồi yên, vội vàng nói, không phải đâu, phải hay không, bà nghĩ ta không nhìn ra sao. Ngô Văn Tuấn bỗng đứng dậy, mạnh mẽ vén tay áo. Thực ra, ta cũng chưa bao giờ coi mình là người của Đại Phòng. Ta là Lục Lang của gia đình Ngô, vợ ta là người bạn thanh mai trúc mã. Hôm nay vì tổ mẫu mà ta đành để con gái ở hậu viện, nhưng chuyện này cũng chỉ đến đây thôi. Đại Tẩu, trời đã tối, ta ở lại lâu không ổn, ta phải về rồi. Nói xong, Ngô Văn Tuấn bước đi, Lý Thị ngây người ngồi một lúc lâu. Rồi đột ngột đứng dậy đuổi theo. Chàng dám, lão quân rõ ràng đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Tuấn dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn bà. Sao, bà còn định đến chỗ lão quân thổi gió, rồi lại dùng chiêu cũ, bảo Ngô Thanh Giai đến hầu hạ bệnh sao? Ngô Văn Tuấn nhắc lại chuyện cũ, là về việc yêu gia bị buộc phải hầu hạ bệnh tình của hắn. Nghe thì giống như là chăm sóc bệnh tật, nhưng thực tế lại là hành hạ. Kể từ khi yêu gia qua đời, chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Ngô Văn Tuấn. Tiếc rằng hắn không hề hay biết, Ngô Thanh Giai cũng đã bị ép làm. Hầu hạ bệnh, dưới cái danh nghĩa giống hệt như vậy, Lý Thị lập tức câm lặng. Khi Ngô Văn Tuấn nhắc lại những chuyện đã qua, hắn buồn bã, hối hận, tâm trạng phức tạp khó tả. Cuối cùng tất cả những cảm xúc đó đều ngưng tụ thành một tiếng tự diễu. Đó là lỗi của hắn, là hắn có lỗi với Du Thị. Vì thế mà hắn xứng đáng mất đi tình yêu, sống cả đời trong cô đơn và ân hận. Ngô Văn Tuấn cố gắng nhắm mắt lại, rồi khi mở ra, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, xa cách, không còn chút tình cảm nào. Hắn giống như một người chồng mực thước, lễ độ, nhìn Lý Thị nói. Chuyện năm xưa là do ta ngu muội, thật sự đã tin vào lời các người, nhưng sai lầm tương tự sẽ không xảy ra lần thứ hai. Ta có lỗi với Du Thị. Nên dùng phần đời còn lại để đền bù. Nhưng nếu các người dám động tới con gái của ta, dù các người là bậc trưởng bối của ta, ta cũng sẽ không tha thứ. Đại Tẩu, các người tự lo liệu đi. Nói xong, Ngô Văn Tuấn bước ra ngoài. Lý Thị nghe thấy hai chữ Đại Tẩu mà đã hiểu. Sau này, dù có Ngô lão quân thiên vị, Ngô Văn Tuấn cũng sẽ không ở lại qua đêm nữa. Bà ta mong đợi bao nhiêu năm, con trai, cháu trai, tất cả giờ đều không thể có được. Lý Thị tâm thần rối loạn, yêu gia đã qua đời rồi, đã giữ tang một năm vẫn chưa đủ sao? Ngô Văn Tuấn thật sự định không lấy vợ, không nhận thiếp, cả đời sẽ giữ trọn tình nghĩa với Du Thị sao? Người phụ nữ đó rốt cuộc có gì đặc biệt, khi còn sống đã đè nén Lý Thị đến nghẹt thở, dù đã chết vẫn như ngọn núi không thể vượt qua, ngay cả con gái của Du Thị cũng được Ngô Văn Tuấn nâng niu như ngọc. Nhưng Ngô Thanh Nhã cũng là con gái của hắn mà. Hôm nay, ở nhà Ngô lão quân, Ngô Văn Tuấn từ xa trở về, lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn hai mẹ con bà ta. Nhưng vừa thấy Ngô Thanh Giai bước vào, hắn lập tức bỏ hết phong thái của một nho sĩ, nhiệt tình hỏi han từng chút về Ngô Thanh Giai từ quần áo, đồ ăn, chỗ ở, cuộc sống. Bây giờ, chỉ mới Lý Thị nhắc đến Ngô Thanh Giai, hắn đã nói ra những lời cắt đứt quan hệ, thậm chí chẳng ngần ngại trước mặt Ngô lão quân. Lý Thị không thể nhịn được, đuổi theo, yếu ớt, cầu xin kéo tay áo của Ngô Văn Tuấn, dùng con gái để uy hiếp. Chàng nói xin lỗi với Du Thị, nhưng Thanh Nhã cũng là con gái của chàng, làm vậy, chàng có thể đối mặt với nàng ấy không? Nghe đến tên Ngô Thanh Nhã, Ngô Văn Tuấn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn từ từ tách tay Lý Thị ra. Thanh Nhã quả thật là ta có lỗi với con bé, ta sẽ đền bù, nhưng chuyện này không liên quan gì đến bà. Cách chương.